Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, trang 19. Hắn đều hơi kém tưởng đem Vạn Phù Liên cũng gọi tới nhìn một cái, đang ở rửa mặt Hoa Vinh Nguyệt. Nghe thấy những lời này mới đột nhiên ý thức được chính mình trên người áo ngoài không ổn, nàng vội vàng lui ra phía sau một bước, quay đầu nhìn mắt Tề Đại Phu. Từ hắn bên người xuyên qua, vội vã trở về chính mình trong phòng, Tề Đại Phu tại chỗ sờ sờ cái mũi của mình, tổng cảm giác hắn vừa mới nói chuyện thời cơ không đúng, câu nói kia giống như có điểm kinh tới rồi Hoa Vinh Nguyệt a, Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi nhanh như chớp liền chạy đến mặt sau đi, hắn làm gì nha? Ghé vào trong đại sảnh cái gì cũng không làm. Tiêu Hàn nhìn vừa mới từ phía sau ra tới Tề Đại Phu, tò mò hỏi, không làm gì? Tề Đại Phu không muốn nhiều lời, vừa rồi hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt chi gian đều đã xảy ra cái gì? Vạn Phù Liên cũng kỳ quái nhìn mặt sau liếc mắt một cái. Vừa rồi ta còn muốn hỏi hắn hôm nay buổi tối có muốn ăn hay không thịt dê nồi đâu. Kết quả hắn quay đầu liền đi rồi, xem cũng chưa xem ta liếc mắt một cái. Bên ngoài vũ dần dần nhỏ, bất quá thái dương còn không có ra tới, liền duy trì cái này tí tách mưa bụi bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt chính thay quần áo thời điểm, liền nghe thấy ngoài cửa có rất nhiều người tiến vào thanh âm cái cọ ầm ĩ, nàng nhìn chính mình thay thế quần áo trên người, nghĩ đem nó đặt ở nơi nào, chung quy vẫn là cảm thấy có chút không ổn, đơn giản điệp đặt ở một bên, dứt khoát từ bỏ, chuẩn bị tìm cái thời gian đem nó ném văng ra. Bên ngoài thanh âm càng ngày càng ồn ào, nói chung ban ngày ban mặt Hoa Vinh Nguyệt là sẽ không thay quần áo, cho dù là đổi cũng sẽ không ở một đám người tụ tập ở nơi khác thời điểm đổi. Loại này thời điểm lại nói như thế nào cũng phải đi ra ngoài tiếp khách người. Lại đãi ở trong phòng có chút thất lễ, Hoa Vinh Nguyệt vội vàng thay mặt khác một bộ quần áo màu trắng lót nền, thanh mầm sắc hoa văn. Đi ra ngoài trước nàng trong lòng cũng không có nghĩ nhiều. Chờ đi ra lúc sau mới thấy trong đại sảnh đứng người là Nhan Thịnh cùng một đám bọn bộ khoái. Thấy rõ ràng mặt sau người lúc sau, nàng trong lòng lộp bộp một chút, Nhan Thịnh phía sau bọn bộ khoái còn cõng một cái cả người là huyết nữ nhân cùng một cái hai mắt trắng dã nam nhân, thật xảo. 20 phút trước mới thấy qua mặt, cư nhiên nhanh như vậy lại lần nữa thấy, Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ là theo bản năng muốn che khuất mặt, sau đó đột nhiên nhớ tới chính mình đã thay mặt khác một bộ quần áo. Trên mặt khăn tay cũng đã bị lấy rớt, hiện tại bọn họ căn bản là nhận không ra chính mình, còn hào, chính là nàng lúc này trong lòng vẫn là nhịn không được có chút bồn chồn, hai người kia như thế nào bị đưa nơi này tới. Tề Đại Phu vừa nhìn thấy hai người kia, vội vàng buông chính mình trong tay sự tình qua đi xem xét. Làm sao vậy? Hai người kia xảy ra chuyện gì? Phiền toái Tề Đại Phu ngài xem vừa thấy, Nhan Thịnh cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đem người buông, sau đó liền nhìn Tề Đại Phu bận việc, Hoa Vinh Nguyệt không có đi phía trước đi, nàng còn nhớ rõ. Chính mình vừa mới cái loại này không thể hiểu được trạng thái, cho nên lúc này thấy nam nhân kia như cũ lòng còn sợ hãi, thật giống như gần chút nữa một bước, nàng lại sẽ biến thành dáng vẻ kia dường như. Nhan Thịnh bỗng nhiên thấy tránh ở đám người bên trong Hoa Vinh Nguyệt, liền đối với nàng chào hỏi nói, vừa rồi nghe nói ngươi đi Thập Bát Đình, Tề Đại Phu còn nói làm ta mang ngươi trở về, kết quả ta ở bên kia vòng một vòng nhi đều không có thấy ngươi, không thể đi. Vinh Nguyệt cũng không trở về bao lâu thời gian a. Tề Đại Phu một bên cho người ta bắt mạch một bên thuận miệng tiếp một câu. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt tưởng một quyền đập vào Tề Đại Phu sọ não. Thượng, ngươi lắm miệng cái gì? Nhan Thịnh cũng không quá để ý Tề Đại Phu những lời này, chỉ là nhàn nhạt nói câu, vậy ngươi trở về cũng rất nhanh, liền đem tầm mắt một lần nữa đầu ở bị thương hai người trên. Người, hai người kia giữa nữ nhân thương thế cư nhiên là so nhẹ. Có thể là bởi vì nàng bên cạnh nam nhân càng thích chậm rãi tra tấn người. Cho nên nàng cũng không có chịu cái gì vết thương chí mạng. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là mất máu có chút nhiều. Yêu cầu tĩnh dưỡng, mà nam nhân kia trên người thoạt nhìn đều không có cái gì vết thương chí mạng. Nhưng là chính là thế nào đều hôn mê bất tỉnh, Tề đại phu thủ đoạn gì đều thử qua. Nhưng vẫn là không có thể điều tra ra nguyên nhân. Cuối cùng liền chính hắn đều nói kỳ quái. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, Tề đại phu chỉ có thể móc ra một cây trường châm, sau đó cởi kia nam nhân giày, ở hắn gan bàn chân chỗ đâm đi vào. Nam nhân rốt cuộc tỉnh. Tỉnh lại cái thứ nhất nháy mắt cư nhiên hô lên một câu. Cầu ngươi đừng giết ta. Hắn gào giống thanh rất lớn. Trong phòng mặt mọi người đều quay đầu đi xem hắn, chờ đến hắn trợn mắt lúc sau. Mặt sau ghé vào trên bàn ngủ Tiêu Hàn đột nhiên ngồi thẳng lên. Bởi vì hắn thấy nam nhân cặp kia huyết hồng mắt, Vạn Phù Liên còn lại là lần đầu tiên thấy, bị dọa đến nhỏ giọng, a, một chút, vội vàng trốn đến Tiêu Hàn phía sau đi, đối với người thường tới nói. Có mắt đỏ người chung quy là lệnh người sợ hãi, kia nam nhân ngay từ đầu thoạt nhìn vẫn là kinh hồn. Chưa định, nhưng là dần dần liền khôi phục lại đây, bắt đầu không ăn phận. Nhàn Thịnh làm bên cạnh vài người đem hắn trông coi lên, phòng ngừa hắn lộn xộn. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ ở phía sau nhìn, Tề đại phu đột nhiên xoay người kêu nàng đi hỗ trợ thu thập hạ vừa mới Vạn Phù Liên ném xuống đồ vật. Nàng chỉ có thể đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem đồ vật từng cái nhặt lên tới. Nàng ly nam nhân rất gần, gần đến nam nhân có thể để sát vào tới thấy rõ ràng nàng sợi tóc. Nam nhân ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, cùng Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt thẳng tắp đối diện thượng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình hô hấp đều phảng phất đình trệ một giây, nhưng mà không khí đình trệ vài giây sau cũng không có phát sinh chuyện gì. Nam nhân kia không có bất luận cái gì phản ứng, hắn không nhận ra Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt nghẹn một hơi chậm rãi nhổ ra. Nàng dường như không có việc gì giúp nam nhân thu thập, ngươi cảm thấy còn có cái gì địa phương không thoải mái sao? Nàng nhẹ giọng hỏi đến, nàng phát hiện chính mình cái dạng này cư nhiên làm trước mặt vừa mới gặp qua nàng nam nhân đều không có thể nhận ra nàng tới, là bộ dáng bất đồng sao? Vẫn là khí chất duyên cớ? Thật là thần kỳ. Không có, nam nhân lạnh lùng nói, có lẽ là ý thức được chính mình tình cảnh, hắn lại khôi phục kia phó tàn bạo lạnh nhạt bộ dáng. Hết chương.